Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2388. Chương 2388. Cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi cười ha ha, lạnh nhạt nói, thật sự cho rằng ngươi dựa vào những thứ này tà mị quỷ vật có thể thành đại khí hậu gì? Ngươi có thể tới thử một chút. Ô Cửu Sơn đã không nói một lời, thân thể trên không trung một cái thay đổi, vòng qua hắc khí, lần nữa hướng về phía Hoàng trưởng lão xông lại. Hoàng trưởng lão khinh thường cười một tiếng, đây là tiện tay hướng về phía Ô Cửu Sơn chỉ một chút, thì lại có một đống lớn hắc khí đón Ô Cửu Sơn mà đi. Ô Cửu Sơn căn bản là không có cách tới gần Hoàng trưởng lão. Lâm Thành Phi ngón tay điểm nhẹ, thể nội hạo nhiên khí nhanh chóng vận chuyển. Những năm này, Hoàng trưởng lão bởi vì tu vi không chiếm được tiến thêm, cơ hồ đem thời gian cùng tinh lực đều dùng tại luyện chế thanh này âm linh trên lá cờ. Vì thu tập được 100.000 âm hồn, hắn hao phí quá nhiều thời gian. Bất quá, thành quả cũng là 10 phần phấn khởi. Âm linh cờ uy lực thập phần cường đại, phổ thông học đạo cảnh cao thủ căn bản là không có cách gần hắn thân thể, liền trực tiếp bị hắn âm linh cờ thôn phệ. Hắn đối thứ này hết sức hài lòng. Ba vị thái thượng trưởng lão bên trong, hắn chiến lực là mạnh nhất. Nguyên nhân ngay tại thanh này âm linh trên lá cờ. Ô Cửu Sơn, năm đó ngươi bởi vì huyền ngôn sự tình ghi hận ta mấy chục năm. Hoàng trưởng lão từ tốn nói, có thể ta muốn nói cho ngươi, ngươi quá ngu. Nếu như ngươi không cõng mưu phản diệt thần minh, hiện tại tu vi hội mạnh hơn hiện tại phía trên bao nhiêu? Ngươi lại càng không nên đối với ta lòng mang oán hận, phủ nhận, hôm nay cũng không lại rơi cái thân thể tử đạo tiêu tan xuống chàng. Lão già kia, hôm nay ta tất sát ngươi, chỉ bằng ngươi. Hoàng trưởng lão khinh thường nói, ta hiện tại chỉ hận chính mình quá mềm lòng, không có để cái kia huyền ngôn tại chỗ thì chết, cho nàng mấy năm kéo dài hơi tàn thời gian, lại còn để cho nàng cho ngươi sinh con trai. Ha ha ha, tiện nhân kia, để đó con dâu ta không làm. Hết lần này tới lần khác đi thông đồng ngươi cái này ngu xuẩn hàng. Cũng là có mắt không trong thế hệ. Ô Cửu Sơn nghe vậy mục đích muốn nứt, khàn giọng quát, ngươi câm miệng cho ta. Hắn hận không thể lập tức vọt tới Hoàng trưởng lão trước người, dùng hết lực khí toàn thân, cùng hắn đánh cái ngươi chết ta sống. Chỉ là, hiện thực lại là, hắn liền cái kia một đoàn hắc khí đều không thể tránh thoát. Mà lại, thứ quỷ kia còn đang không ngừng thôn phệ hắn chân khí trong cơ thể. Khí thế của hắn càng ngày càng thịnh, sát ý càng ngày càng đậm. Thế nhưng là, chỉnh cá nhân thực lực cũng đang không ngừng hạ xuống. Hoàng trưởng lão lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Còn có ngươi, vốn là ta diệt thần minh cùng ngươi đây là có một số tiểu ân oán. Ngươi lại dám giết con ta giật bay. Ta hôm nay tất yếu đem linh hồn ngươi thu lại, để ngươi đưa thân vào 100.000 âm hồn bên trong. Cả ngày lẫn đêm chịu đủ linh hồn bị cắn xé tra tấn. Tiểu ân oán. Lâm Thành Phi a một tiếng bật cười, các ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta, đây cũng là tiểu ân oán. Người ta hiện tại lấy ngươi đầu người, sau đó nói với ngươi tiếng xin lỗi, để ngươi tha thứ ta, ngươi có nguyện ý hay không? Hoàng trưởng lão nhạt vừa nói, có gì không thể, ta viên này đầu lâu, có năng lực lời nói, ngươi cứ tới lấy. Vậy ta trực tiếp lấy ngươi cái này âm linh cờ, sau đó lại xin lỗi ngươi, vẫn là để ngươi tha thứ ta, như thế nào? Hoàng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, gằn giọng nói, người nào dám đánh ta âm linh kỳ chủ ý, ta tất để hắn hồn phi phách tán. Hiện tại làm sao không có đại độ như vậy? Lâm Thành Phi chế giễu chỉ Hoàng trưởng lão. Thế nhưng là thanh âm lại trong lúc đó biến không có bất kỳ cái gì cảm tình. Đã ngươi như thế quan tâm thanh này phá cờ, vậy ta trước hết hủy nó đi. Nói xong, hắn không còn có nửa điểm trì hoãn, tay cầm tại bên hông một chảo, một trương tờ giấy màu vàng kim xuất hiện tại hắn trong tay, chính là ban đầu ở Trần gia đạt được tờ giấy kia. Tờ giấy màu vàng kim tùy tiện thì bay đến không trung. Lý Bạch Chi bút cũng giống như là có linh tính giống như theo sau. Theo Lâm Thành Phi ý niệm phiêu động, Lý Bạch Chi bút tại tờ giấy màu vàng kim phía trên nhanh chóng khắc xuống một hàng lại một hàng chữ. Tờ giấy màu vàng kim bản thân liền là thiên giai pháp khí, mà Lý Bạch Chi bút, Lâm Thành Phi đến bây giờ đều không hiểu rõ nó đến cùng thuộc tại giai đoạn gì đồ vật. Dù sao theo hắn tu vi yếu khi còn bé đến bây giờ, dùng vẫn luôn rất thuận tay, giống như theo hắn tu vi tăng lên, chi này bút cũng thay đổi càng thêm cường đại lên. Thần quy tuy thọ vẫn còn lại lúc đằng xà ngồi sương mù, trung vi bụi đất, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, chi lớn không thôi, đầy đủ co lại kỳ hạn. Không những ở thiên, dưỡng di chi phúc, có thể được vĩnh niên. Hạnh quá thay cái gì quá thay. Ca lấy vịnh trí, một bài Tào Tháo quy tuy thọ. Cơ hồ là tại nửa cái hô hấp công phu thì xuất hiện tại tờ giấy màu vàng kim phía trên. Mà bài thơ này, chỉ là tại trên trang giấy. Thoáng dừng lại chốc lát, thì nhanh chóng tứ tán ra. Một mực to lớn vô cùng rùa đen. Trong lúc đó xuất hiện tại hắc vụ trước đó, một đầu đằng xà tại rùa đen bên cạnh, trên không trung không ngừng bay múa tán loạn. Đằng xà cũng gọi phi xà, là một loại hội cưỡi mây đạp gió rắn, càng là một loại tiên thú. Ngay tại lúc đó, một đầu nhìn qua rất phổ thông lão mã, đồng dạng tại đưa móng, trên không trung nhìn như không đầu không đuôi tán loạn. Một cái thần sắc kiên nghị, một thân chiến bào lão giả, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Bốn loại hoàn toàn khác biệt giống loài đồng thời xuất hiện, thế nhưng là trên người bọn hắn lại có một loại giống nhau đồ vật. Khí thế, cái kia cỗ hạo nhiên chính khí cơ hồ muốn phóng lên tận trời. Hoàng trưởng lão biến sắc, trong lúc đó quát nói: Thư Thánh Môn, Lâm Thành Phi, ngươi quả nhiên là Thư Thánh Môn người. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, ta cho là ngươi đã sớm biết. Nói chuyện, hắn nhàn nhạt hướng về phía Hoàng trưởng lão trong tay âm linh cờ xa xa nhất chỉ. Mặc kệ là rùa đen vẫn là đằng xà, lại hoặc là lão mã còn có tướng quân, tất cả đều trong nháy mắt hướng về phía âm linh cờ tiến lên. Phàm là tới gần bọn họ hắc khí, tất cả đều là tại vô số thê lương trong tiếng kêu tan thành mây khói. Mặc kệ là cái gì âm linh, căn bản là không có cách tới gần bọn họ mảy may. Cũng chính bởi vì dạng này, không trở ngại chút nào bọn họ. Sau một lát, liền đã đến Hoàng trưởng lão trước người. Bọn họ không nhìn Hoàng trưởng lão, chỉ là một mạch hướng về phía cái kia âm linh cờ phóng đi. Mà cái kia âm linh bên trong âm hồn, tựa như là cảm nhận được nguy hiểm chết, vậy mà run không ngừng lên. Bình tĩnh, cho ta bình tĩnh. Hoàng trưởng lão tức hổn hển giống to lên tiếng. Hắn không ngừng người chỉ huy âm linh cờ hướng về phía trước đối địch. Thế nhưng là, âm linh cờ vào lúc này, vậy mà trực tiếp tránh thoát hắn khống chế, trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong chạy thục mạng. Pháp khí có linh, cũng liền có chính mình ý thức. Riêng là tại cái này âm linh bên trong linh thức, là thôn phệ 100.000 âm hồn gia hỏa, cũng là thông minh gia hỏa, biết mình tuyệt đối không có khả năng là cái kia bốn cái quái vật đối thủ, dứt khoát trực tiếp bị phán chủ nhân. Trước trốn lại nói, rùa đen đằng xà các loại trực tiếp đuổi theo hắn bay ra ngoài, mà lại tốc độ so với âm linh cờ không biết nhanh bao nhiêu lần. Hoàng trưởng lão theo âm linh cờ tuột tay cái kia một sát na thì mắt trợn tròn, hắn không thể tin được, chính mình cầm thú luyện chế pháp khí, vậy mà lại không nghe chính mình khống chế, đó căn bản không có khả năng. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cái kia đáng giận thanh âm, đã truyền đến hắn trong tai. Hoàng trưởng lão, hiện tại ngươi lại cảm thấy thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.